mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462 chân tướng. Xong, kia một ngày thái dương đặc biệt liệt, nàng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn đến hai cái mặt trời. Nàng trong lòng liền tưởng, nếu có thể làm nàng biến thành nàng làm cái gì đều nguyện ý. Cúi đầu khi, liền nhìn đến đối phương ngồi ở bờ sông, hai chỉ chân nhỏ ở thanh triệt trên mặt nước hoàng a hoàng. Kia trắng nõn gót chân nhỏ vui sướng mà đá bọt nước. Nàng cảm thấy vô cùng chói mắt, sau đó một tay cầm nướng khoai lang một tay đem đối phương đẩy đi xuống. Nàng thậm chí không dám nhìn tới đối phương dãy giụa, liền cất bước liền chạy. Chỉ nghe phía sau truyền đến rơi xuống nước khi, đông, một tiếng. Sau đó chạy vội, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không thể hiểu được tới rồi nhà nàng cửa. Nàng trước kia đã tới rất nhiều lần, sau đó cái kia đầy mặt tự ái nữ nhân bưng một cái kia ra tới. Nhìn đến nàng liền khẩn trương mà kêu, lanh canh, ngươi làm sao vậy, mau tới, mụ mụ cho ngươi tẩy tẩy. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì đối phương trực tiếp liền đem nàng trở thành địch lanh canh. Nhưng là ngay lúc đó xác bị như vậy ấm áp cùng quan tâm thanh âm say mê. Nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ hoàn toàn đắm chìm hơn nữa chiếm hữu. Địch lanh canh vô cảm giác mẫu thân còn ở dùng nước ấm nhất biến biến ôn nhu mà cho nàng tắm rửa. Thoải mái không nghĩ động, gì, không đối, ta là ở phao tắm a. Địch lanh canh đột nhiên kinh hồi, phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, ngay cả chuyển động một chút trong mắt đều không được, càng không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm ni nàng vô cùng hoảng sợ. Sau đó cảm giác thế giới của chính mình đều ở chuyển động. Một người khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, là địch lanh canh, nàng thế nhưng còn chưa có chết. Chính mình vừa rồi không phải đã đem nàng ký túc ảnh chụp hoàn toàn hủy diệt rồi sao? Chẳng lẽ là nàng làm hạ cái gì tay chân hãm hại chính mình? Chỉ thấy, địch lanh canh, duỗi tay khẽ vuốt ảnh chụp. Một cái mang theo bi thương thanh âm sâu kín truyền đến. Từ lúc trước thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền nhìn đến ngươi cô độc cùng khát vọng, ta là cỡ nào tưởng làm bạn ngươi? Làm ngươi vĩnh viễn bằng hữu, chỉ cần ngươi đối ba mẹ hảo, ta liền thỏa mãn, ta biết ngươi vẫn luôn đều thực nghi hoặc, vì cái gì trước nay liền không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Bởi vì ta vẫn luôn ở a, có ta ở đây, liền không có người có thể nghi ngờ ngươi, thương tổn ngươi, nhưng là ngươi không nên đem kia duy nhất ảnh chụp thiêu. Bởi vì kia mới là ngươi chân chính ký túc địa phương. Địch lanh canh cảm giác chính mình toàn bộ thế giới ở trong khoảnh khắc bị điên đảo. Nguyên bản ký ức bị hoàn toàn đánh tan. Sau đó trọng tổ, mới sinh ra, mẫu thân liền khó sinh mà chết. Trong nhà thuận lý thành trương mà tới một cái tân nữ nhân. Nữ nhân biến đổi phương nhi tra tấn nàng. Rốt cuộc ở vài năm sau thành công làm nàng bệnh chết. Sau đó cuốn một chương phá chiếu. Ở trên sườn núi đào cái hố. Chôn, sau đó nàng thấy được một cái tiểu nữ hài bị mụ mụ bối ở trên lưng làm việc. Sau đó chỉ vào nàng cười, nàng trong lòng tràn ngập vô hạn khát vọng, nếu là chính mình mụ mụ còn ở, khẳng định cũng sẽ nàng giống nhau coi nàng như trong tay chân bảo. Sau đó tiểu nữ hài mỗi ngày đều đi tìm nàng chơi. Thẳng đến một ngày, nàng cô độc cùng nội tâm khát vọng, đã vô pháp dùng làm bạn lấp đầy khi. Nàng đối tiểu nữ hài ra tay. Trên thực tế, nữ hài ngã vào trong nước, hồn phách dung chuyển hết sức. Nàng tiến vào đối phương thân thể, sau đó bò lên trên ngạn, chạy về ra, bởi vì nữ hài trong lòng đối nàng tràn ngập chiều mến. Cho nên thân thể từ trường cũng không có bài xích nàng hồn phách. Mà những năm gần đây, nữ hài liền vẫn luôn ở theo bên người, yên lặng bảo hộ. Cho nên địch lanh canh vẫn luôn đều quá xuôi gió xuôi nước. Một ngày, nàng phát hiện chính mình thích thượng một cái nam sinh, Trần Tuấn, nhưng là nam sinh có bạn gái. Vì thế liền đối với gương lải nhải, nếu có thể làm cho bọn họ chia tay thì tốt rồi. Quả thực, không đến 3 ngày, liền truyền đến Trần Tuấn bạn gái chết vào tai nạn xe cộ tin tức. Nàng vì thế chế tạo một ít trùng hợp, cấp cho an ủi, sau đó thành công đi vào đối phương sinh hoạt, mắt thấy sở hữu hết thảy đều dựa theo nàng dự đoán sinh hoạt phát triển. Lại không ngờ đột nhiên bị nhốt ở đường tắt, đem sở hữu hết thảy đều quấy rầy, mới phát hiện nguyên lai cái kia tiểu nữ hài vẫn luôn không chết. Mà là từ đầu đến cuối đều đi theo nàng. Nàng cảm giác chính mình sở hữu hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu. Khó có thể miêu tả sỉ nhục cùng phẫn nộ. Còn có một loại, chính mình nhân sinh sắp phải bị người đoạt đi sợ hãi. Cho nên ở từ ảnh chụp chung đi ra sau, nàng nghe được Thạch Phong nói, bị phong ấn tại ảnh chụp, nếu là đem ảnh chụp cắt bỏ, khả năng liền sẽ vĩnh viễn rơi vào hư vô. Nàng muốn dùng di động đem đối phương chiếu xuống dưới, nhưng là lại sợ đối phương giống chính mình như vậy sẽ ở bất đồng ảnh chụp xuyên qua. Hơn nữa đối phương đương quỷ thời gian so với chính mình trường. Khẳng định thần thông so với chính mình lợi hại, vì thế liền tiêu tiền mua cái loại này chụp lập đến camera. Lập tức ra ảnh chụp, sau đó không chút do dự đem ảnh chụp thiêu. Nàng cho rằng này sở hữu hết thảy đều là thiên y vô phùng. Chính là ai tới nói cho nàng, vì cái gì cái kia tiểu nữ hài cướp đi chính mình thân thể. Mà chính mình lại bị phong ấn đến này bức ảnh. Địch Lanh Canh như là có thể cảm ứng được nàng hiện tại không cam lòng cùng nghi vấn giống nhau. Tiếp tục nói, người nhất định đã quên lúc ấy đã từng giống gương hứa hẹn quá đi. Thì thật lúc ấy ta liền tưởng ngăn cản ngươi, chính là ngươi lúc ấy cái gì cũng không chịu nghe, bởi vì ngươi tuy rằng có thể ở trong thân thể của ta sinh hoạt, nhưng là xét đến cùng như cũ là cô hồn, cho nên thực tự nhiên mà có thể cùng với dư quỷ vật đạt thành hiệp nghị. Nhưng là bởi vì ngươi hiện tại lại là người sống, cho nên nhìn không thấy chúng nó, mà chúng nó giúp ngươi hoàn thành ngươi tố cầu liền phải đem ngươi hồn phách lôi đi. Ta liền đem bọn họ phong ấn tại trong gương, không nghĩ tới ngươi thể chất đặc biệt, như cũ phi thường dễ dàng lâm vào cho nên ngươi bị nhốt ở đường tắt thời điểm. Ta không nghĩ làm người nhìn thấu, thuận tiện cũng giúp ngươi hoàn thành ngươi làm không được hoặc là không muốn làm sự tình. Còn có, ta tìm rất nhiều địa phương, rốt cuộc tìm được một cái có thể thông linh cầu, liền cố tình đem nữ nhân kia dẫn tới đường tắt khẩu. Phá vỡ phong ấn, ngươi ra tới sau, những cái đó cùng ngươi có khế ước quỷ cũng đi theo ra tới. Vì thế ta lại lần nữa tự mình tiến vào trấn áp chúng nó, nguyên bản hết thảy đều hào hào. Chính là ngươi thế nhưng sẽ lại lần nữa cùng chúng nó khẩn cầu. Đạt thành khế ước, ngươi một biến mất, cho nên ta mới ra tới tiếp tục ngươi. Hoặc là phải nói là ta sinh hoạt, ngươi nhất định đã quên ngươi lúc trước cùng chúng nó ước định. Là đi xuống bồi chúng nó, ngươi lúc ấy dùng cái kia camera chiếu, chính là những cái đó cùng ngươi ký kết khế ước đồ vật. Nếu là có thể trực tiếp diệt trừ, ta cũng đã sớm đem chúng nó xử lý, chính là bởi vì ngươi bản thân cũng là cô hồn dã quỷ. Cùng chúng nó ký kết khế ước chính là hoàn toàn hữu hiệu. Ta diệt trừ chúng nó, ngươi cũng sẽ biến mất. Lúc ấy ta làm ngươi không cần đem ảnh chụp thiêu hủy. Ngươi chính là như vậy không nghe lời. Chúng nó biến mất, khế ước lực lượng cũng sẽ đem ngươi mang đi. Trời thấy còn thương, đại khái là họa phúc tương y đi. Trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc làm ta có thông linh năng lực. Nếu là về sau ngươi còn có thể trở về, ta liền có thể trực tiếp cùng ngươi giao lưu. Địch Lanh Canh lẳng lặng mà kể ra. Mà Địch Lanh Canh đã rơi lệ đầy mặt, nàng tựa như một cái hèn mọn mà điên cuồng cường đạo. Chiếm hữu người khác nhân sinh, nàng nhìn trước mặt kia trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Dần dần biến thành cái kia dưới ánh mặt trời, kiều sừng dê biện, giống tinh linh giống nhau chạy về phía nàng tiểu nữ hài. Nàng từ một cái hai bàn tay trắng cô hồn dã quỷ. Chiếm cứ người khác nhân sinh, hưởng thụ ra ấm áp. Đoạt lấy người khác tình yêu, không ngừng mà tác muốn càng nhiều. Hiện tại, là thời điểm đem sở hữu hết thảy trả lại, Trên ảnh chụp, nữ tử chăm chú nhìn hai tròng mắt đột nhiên chảy xuống hai giọt thanh lệ. Địch Lanh Canh hiện lên một mặt cười khẽ, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến, nước mắt tích liền bị ngón tay hấp thu rớt, mà trên ảnh chụp sở hữu hết thảy tắc chậm rãi làm nhạt. Hết chương.